Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243, biến hóa quá nhanh. Ngay tại Biên Thụy cau mày thời điểm, đột nhiên nghe được có cái công nhân cười nói ra, Hứa lão bản nương, nhà ngươi đại hào khách đến rồi. Biên Thụy đang nghĩ ngợi cái gì đại hào khách đâu. Quay đầu thuận người kia nhìn lại phương hướng xem xét, phát hiện mẫu thân của Nhan Lam, cũng chính là Dư A-di mang theo hai con gấu đến đây. Lão thái thái thân thể thật đúng là rất tốt, chính một đường chạy chậm mà lại chạy tư thế còn rất tiêu chuẩn. Cách ăn mặc cũng là một bộ người vận động nhiều bộ dáng. Toàn thân đều là bó sát người chạy bộ trang, trên đầu mang mũ lưỡi chai, trên chân là phi thường tốt Nike giày chạy đua, nếu như không xem mặt, nhất định coi là đây là 20 tuổi tuổi trẻ cô nương. Hai con gấu vậy thì càng phong cách, dáng dấp theo cái vỏ đen cầu giống như hai tên gia hỏa. Hiện tại trên cổ tất cả nghiêng bọc một đầu khăn vuông, một cái là nền trắng rổ điểm, một cái là nền đỏ hóa đơn tạm, vẫn là làm quý nhất thời thượng kiểu dáng. Không riêng gì dạng này, mỗi cái gấu trên đầu còn đeo một đỉnh mũ cỏ lau miệt tử biên ra mũ rộng. Vành, mũ rộng vành đến cũng không quan trọng, mấu chốt là phía trên còn vẽ phim hoạt hình đồ án. Vừa nhìn liền biết là vẽ tay, xuất từ Nhan lão gia tử tay. Nhìn xem cái này hai con gấu, Biên Thụy cảm thấy hiện tại bên cạnh mình đám người này bao quát chính hắn đều không có cái này hay. Con gấu thời thượng, liền nhóm này khép lại Minh Châu tuần lễ thời trang cũng đủ. Dư A-di, Biên Thụy thật xa liền cùng chuẩn mẹ vợ chào hỏi. Là Biên Thụy A, không phải nói ngươi đi cho người làm hướng đạo A. Trở về A nha, lão thái thái bên này tại chỗ đạp trên bước mà cùng Biên Thụy nói chuyện phiếm. Ân, Biên Thụy cung kính lên tiếng. Hai con gấu thì là tiến tới Biên Thụy bên cạnh ôm chân, cọ lưng, biểu đạt một chút bọn chúng gặp lại chủ cũ vui vẻ. Chỉ là cái này vui vẻ có chút giả, còn chưa tới vài giây đồng hồ đâu. Hai con gấu liền rất là vui vẻ hướng quầy điểm tâm tử chạy qua. Lúc này Biên Thụy mới phát hiện, nhà mình chuẩn mẹ vợ phía sau còn đeo một cái tiểu buộc non bao. Trong bao nhỏ trang lại là hai cái không thấu thép chậu lớn tử. Nếu như cái chậu lại lớn một lớn, Biên Thụy có thể sẽ cảm thấy nhà mình chuẩn mẹ vợ đang chuẩn bị cosplay lão thần rùa đâu. Dư lão thái thái lấy ra hai cái chậu, trực tiếp bày tại hai con gấu trước mặt, Hứa gia thím cười hỏi, vẫn là như cũ. Nửa cái chậu, ân, nửa cái chậu, mặt khác trong chậu thêm 10 cái bánh quẩy, nổ bánh ngọt cũng các phương 5 cái. Trước cứ như vậy, cho ta đến một bát đậu hủ, đồ kho nhiều một ít quả ớt cũng nhiều thả một chút, vừa nói lão thái thái một mặt sai lệch một cái. Cái mông ngồi xuống trên ghế dài, lão thái thái tựa hồ cùng tới ăn cơm công nhân rất quen. Ngươi một câu ta một câu trò chuyện mờ. Biên Thụy lúc này có chút lúng túng. Hứa gia thím nhìn qua Biên Thụy hỏi, Biên gia tiểu thập cửu, ngươi muốn chút gì? Cho ta đến hai tấm đậu phụ phơi khô, hai khối tàu phở, một cái đậu hũ quyển, Biên Thụy nói. Biên Thụy bên này nói Hứa gia thím bên kia cho Biên Thụy chứa đồ vật. Vài giây đồng hồ thời gian, Hứa gia thím liền đem Biên Thụy muốn đồ vật cho làm xong phân biệt cất vào mấy cái trong túi. Trừ thứ mình muốn, Biên Thụy lại mua mấy cây bánh quẩy còn có sợi củ cải bánh. Những này là mẫu thân của Biên Thụy các nàng thích ăn. Hết thảy 23 khối, Biên Thụy móc ra điện thoại kết hết nợ. Đang chuẩn bị mang theo đồ vật trở về đâu? Lúc xoay người phát hiện một cỗ quen thuộc xe đang hướng về phía bên mình lái tới. Lại xem xét giấy phép, quả nhiên là Chu chính xe. Bắt đầu Biên Thụy coi là đây là người khác khai. Bất quá chờ lấy xe một gần phát hiện phụ xe trên ghế ngồi ngồi tại không phải Chu chính là ai. Chu chính lúc này cũng phát hiện Biên Thụy. Chờ xe dừng lại liền đẩy cửa ra đi xuống. tiểu tử ngươi trở về à nha? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Biên Thủy tò mò hỏi. Chu Chính nói, ta ở đây rất kỳ quái sao? Ta bên kia dân túc đã thi công. Ta tới nhìn một cái. Tiểu tử ngươi tại sao trở lại? Không phải nói liền đi 4 ngày à? Ngươi cái này ngẩn ngơ đều có hơn 10 ngày đi. Ai, không đề cập tới cái này một gốc giả. Nói nhiều đầy mắt đều là nước mắt à, Biên Thụy vẻ mặt đau khổ nói. Chu Chính nghe rất là vui vẻ. Nói một chút thôi, ngươi là thế nào xui xẻo để đại gia ta vui vẻ một cái. Biên Thụy cầm Chu Chính cũng không có cách nào. Đành phải đem việc trải qua nói đơn giản một cái. Hoa! Không nghĩ tới Cao Minh Lâu lão nhân này cũng như thế xảo trá à. Ta càng ngày càng thích hắn. Lão nhân này có ý tứ. Chu Chính cười to nói. Người bên kia khai công. Biên Thụy không muốn bàn lại vấn đề này. Thế là rời đi một cái câu chuyện. Chu Chính nói. Đã khai công. Hiện tại đang đánh nền tảng đâu. Trước quá tường vây cho quay lại. Nhanh như vậy. Điểm ấy thời gian sợ là thiết kế đều không có làm tốt à. Biên Thụy cảm thấy cái này trước mắt ở giữa tất cả mọi người làm sao vậy? Một cái thi đấu một cái hiệu suất cao. Đặc thù thời điểm áp dụng phương thức đặc thù mà Chu Chính cười tủm tỉm nói. Biên Thụy nghe cũng không nhiều lời. Vọt thẳng lấy đang dùng cơm Dư A-di lên tiếng chào hỏi. Dư A-di, ta trở về à. Được rồi, lão thái thái cũng không quay đầu lại tiếp tục ăn lấy mình đậu hủ. Biên Thụy thì là đi tới hơn 10 mét có hơn xe gắn máy bên cạnh. Cưỡi lên xe gắn máy chuẩn bị phát động xe. Đúng rồi, buổi trưa hôm nay ta có bằng hữu tới. Người nếu là không có chuyện tới làm bồi, Biên Thụy nhớ tới Văn Thế Trương tới. Thế là nhỏ giọng mời Chu Chính tới người tiếp khách. Chu Chính nghe hỏi. Ai vậy? Văn Thế Trương, người Mỹ, là cái đàn cổ diễn tấu ra, Biên Thụy nói. Còn có ai? Chu Chính lại hỏi. Biên Thụy nói, chờ một chút ta đi mời Vu Lão Gia Tử. Còn có Nhan Lão Gia Tử. Trừ bọn hắn liền không có người khác. À, vậy ta giữa trưa chuẩn đến, Chu Chính nói. Không đến là tổn thất của ngươi. Ta giữa trưa làm tốt cả bàn đồ ăn đâu, Biên Thụy nói. Yên tâm đi, chuẩn đến, có miễn phí cơm ăn ta lúc nào chối từ quá, Chu Chính cười nói. Nghe được hắn nói như vậy, Biên Thụy cũng không nhiều lời một thêm chân ga rời đi bên này tiểu quầy điểm tâm tử. Hướng nhà mình đi, về tới trong thôn, cho xe dừng ở phụ mẫu ra cửa viện. Biên Thụy mang theo bánh quẩy củ cải bánh bột ngô cái gì vào trong nội viện. Tiến sân nhỏ phát hiện nhà mình ra ra hôm nay thế mà còn tại trong viện. Liền hỏi, ra, ngày hôm nay không có chăn dê đi. Lão gia tử lúc này chính chơi lấy điện thoại. Một mặt hưng phấn trên điện thoại di động điểm cái gì. Nghe được Biên Thụy ngẩng đầu lúc này mới phát hiện cháu trai tới. Thế là hướng về phía Biên Thụy chiêu một cái tay. Tiểu Thụy, tới, ngươi xem một chút ra ra chọn đồ vật. Biên Thụy nghe mang theo đồ vật đứng ở Gia Gia bên cạnh. Cúi người đem đầu tiến tới Gia Gia trên màn hình điện thoại di động. Cái này xem xét Biên Thụy phát hiện nhà mình Gia Gia giỏ hàng trong bầy không xuống tầm 10 loại. Đồ vật, trong đó hơn phân nửa đều là làn khói. Trừ làn khói bên ngoài còn có cái gì thuốc lá khí à? Cái tẩu à những thứ này? Mua đồ Biên Thụy không có ý kiến gì. Những vật này cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Nhưng là nhà mình ra ra mua những vật này chung vào một chỗ thế mà không đến 10 đồng tiền. Biên Thụy đầu lập tức lớn hơn một vòng. Ra ra, dễ dàng như vậy đồ vật ngươi cũng dám mua. Biên Thụy vẻ mặt đau khổ hỏi. Biên Thụy ra ra nói. Ta đây là mời là bằng hữu trả giá. Nguyên lai riêng này một kiện chính là 19 khối. Ta mời mười mấy lúc này mới chặt tới một khối nhiều. Lão gia tử còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ra ra, chuyện cũ kể mua không bằng bán tinh. Người ta thứ này không kiếm tiền có thể bán cho ngài. Lại nói, thuốc lá Trung Hoa cỏ lá thuốc lá lại không đáng tiền. Cũng sẽ không một khối nhiều một cân đi. Cái này tuyên truyền ngươi cũng tin. Một khối nhiều một cân liền đại tiền môn lá cây đều mua không được. Ngài đây cũng là loại lá cây thuốc lá. Coi như không rõ cái này sổ sách. Biên Thụy khuyên nhủ. Đột nhiên Biên Thụy nhớ tới con cua sự tình. Liền hỏi. Ra ra. Ngài con cua sẽ không cũng là ở trên đây mua à? Con cua không phải. Con cua mua quý. Hơn 400 khối tiền đâu. Biên Thụy nghe lập tức một mặt hoài nghi hỏi. Ngươi bỏ được. Lão gia tử thở dài một hơi. Ngươi cho rằng ta muốn mua à? Ta bên này điểm A liền mua. Ta cũng không biết người ta liền đem hóa trả lại cho. Ta nhìn đồ vật đều đến vậy chỉ thu xuống đi. Nếu như ta nếu là biết hơn 400 mua con cua trừ phi đánh chết ta. Ra ra, cái này bán đồ trang web ngài liền tháo đi. Hàng giả nhiều lắm, Biên Thụy khuyên nhủ. Lão gia tử nói ra. Ngươi hiểu cái gì? Ngươi đại biểu cữu nói những thứ kia rất tốt. Mấu chốt là ánh mắt muốn chuẩn. Ngươi đừng quản ta sự tình. Nên làm cái gì đi. Biên Thụy nghe liếc nhìn nhà mình ra ra. Cảm thấy lúc này lão gia tử đặc biệt giống như là vào nghiện đồng dạng. Dù sao cũng không đắt. Để lão gia tử mình chơi đi. Đến lúc đó mua được làn khói cái gì không thể hít. Hắn còn có thể cứng rắn rút không thành. Liền lão gia tử cái này ngậm miệng. Trừ phi là bản địa làn khói. Hắn căn bản là hít không vào miệng. Lối vào. Nghĩ được như vậy. Biên Thụy cũng không còn khuyên. Mang theo đồ vật vào phòng bếp. Ngươi khuyên nhủ hay chưa? Vừa vào cửa. Biên Thụy nãi nãi liền hướng về phía cháu trai cười nói. Biên Thụy lắc đầu. Ra ra rất cố chấp. Nãi nãi nói ra. Lão già càng nghe không vào người khuyên. Đi người cũng đừng khuyên vật mua được không tốt ta nhìn hắn rút. Không rút đều không được. Quất chết hắn cái lão thiếu thông minh. Rất hiển nhiên lão thái thái cũng bị bạn già giận đến. Lúc này mẫu thân của Biên Thụy cười nói. Mẹ, cha lúc này trong lúc nhất thời cảm thấy trên điện thoại di động mua đồ mới mẻ. Chờ cái này mới mẻ sức lực trôi qua hắn cũng liền không chơi. Biên Thụy cầm trong tay đồ vật bỏ lên bàn mặt. Nha, còn mua thứ này, ngươi đi trên trấn à nha? Không có, hứa ra thím ở bên kia ngã tư đường bày cái quán. Hiện tại đậu hủ cái gì cũng có bán. Ta vừa vặn tiện thể lấy cho ngài mấy vị mua một chút. Đúng, tiểu nha đầu đâu? Biên Thụy nói, còn tại trong phòng ngủ đâu? Không đến 10 giờ ngươi cho rằng nàng sẽ rời giường. Mẫu thân của Biên Thụy cười nói. Biên Thụy nghe đi ra phòng bếp đi tới tiểu nha đầu gian phòng. Đẩy ra màn, Biên Thụy phát hiện tiểu nha đầu đang ngủ say. Một cái chân gác ở trên chăn. Hai cánh tay thật chặt nắm chặt chăn mền một góc. Bụng nhỏ bên trên chỉ đóng một chút xíu chăn mền. Ngủ tiểu nha đầu lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Cũng đặc biệt xinh đẹp. Lông mi thật dài ô buộc buộc. Dáng dấp giống như là giả đồng dạng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng như là thơm ngào ngạt quả táo nhỏ. Cái mũi nhỏ cánh theo hô hấp một cái, bụng nhỏ cũng là một trống, nhìn xem mình bé con. Biên Thụy trong lòng giờ phút này tràn đầy nhu tình, sai lệch một cái mông ngồi tại bên trên giường, đưa tay nhẹ nhàng gỡ một cái nữ nhi tóc. Sau đó cúi người tại nữ nhi cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.